Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1119, Hồng Liên lĩnh chủ tới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên võ đế đó là cái dạng tồn tại gì? Trong đại lục này, cũng chỉ có nhân tài đệ nhất thành mới có được thực lực như vậy. Nhưng không nghĩ tới, bên người nàng thế nhưng lại có được một linh thú cảnh giới võ thánh. Con ngươi của đại trưởng lão trầm xuống. Nếu ngay từ đầu hắn biết Cố Nhược Vân có con át chủ bài như vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ lựa chọn không đối địch cùng nàng. Đáng tiếc, nếu đều đã đắc tội nàng cũng không thể cứu vãn được nữa. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão hít sâu một hơi, âm thanh trầm đục nói. Chúng ta còn có một đường hy vọng cuối cùng. Đó chính là Hồng Liên lĩnh chủ. Chỉ sợ đều cùng cấp bậc cường giả võ thánh, ta tin tưởng linh thú của nha đầu kia không phải là đối thủ của Hồng Liên lĩnh chủ. Mà Cố Nhược Vân này đắc tội Hồng Liên lãnh địa, chỉ cần chúng ta cùng Hồng Liên lĩnh chủ phối hợp, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, kẻ điên Hồng Liên lĩnh chủ kia, thời điểm thực lực còn ở võ đế cao cấp, lại có thể chiến thắng cường giả võ thánh của đệ nhất thành. Chỉ cần có hắn ra tay, 100 Cố Nhược Vân cũng không đủ cho hắn giết. Cho nên, đây mới là nguyên nhân hắn dám kiêu ngạo cuồng vọng như thế. Phanh! Đúng lúc này, cửa phòng nghị sự chợt bị đẩy ra, một gã hộ vệ vội vã đi đến, còn chưa kịp giải thích, bên tai liền truyền đến tiếng quát lớn của đại trưởng lão. Là ai cho phép ngươi không thông qua lão phu liền tự tiện xông vào phòng nghị sự? Ngữ khí của đại trưởng lão âm lãnh, mang theo dày đặc sát khí truyền ra, tên hộ vệ kia sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên mặt đất, run rẩy toàn thân nói. Bẩm báo lão gia chủ, các vị trưởng lão, thuộc hạ có chuyện hồi báo. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói. Hiện tại ngươi tốt nhất nói ra có chuyện gì quan trọng mà ngươi làm trái lời ta như vậy, nếu không lão phu sẽ giết ngươi. Đại trưởng lão, hộ vệ run rẩy một chút, cúi đầu, vội vàng trả lời hắn. Người từ cửa thành vừa tiến đến thông báo, nghe nói có một nam tử cực kỳ giống Hồng Liên lĩnh chủ tiến vào chủ thành, hướng dược phủ đi tới. Nghe vậy, đại trưởng lão sừng sốt một chút, chợt mừng một trận như điên, trái tim nhịn không được đều nhảy lên. Ngươi nói chính là sự thật. Bẩm báo đại trưởng lão, lời thuộc hạ nói là thật, người nam tử kia mặc hồng y thật sự rất giống với Hồng Liên lĩnh chủ, cho nên mới tới bẩm báo các vị trưởng lão. Hộ vệ trả lời trong sợ hãi, âm thanh đều mang theo run rẩy. Tốt, ha ha ha. Đại trưởng lão ngửa đầu cười to hai tiếng, tiếng cười kia vang vọng toàn bộ bên trong phòng nghị sự. Người tới, hiện tại chúng ta liền đi dược phủ. Mặt khác thông báo Bạch Âm cô nương cùng người Mộc gia, nói chúng ta đi xem trò hay. Nếu Hồng Liên lĩnh chủ tới, nói vậy ngày chết của dược phủ cũng không còn xa. Cố Nhược Vân, ta xem ngươi lấy cái gì mà xưng bá ở Bắc Tạp lãnh địa. Đại dường lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo tươi cười âm trầm. Hơn nữa sẽ rất nhanh, tự thân ngươi sẽ rất khó bảo toàn, ngươi là ai thế nhưng vọng tưởng đắc tội Hồng Liên lĩnh chủ. Lúc này, Mộc Từ Từ đã về tới Mộc gia hơn nữa đem sự tình phát sinh trong dược phủ nói hết sự thật, hiện giờ tất cả trưởng lão Mộc gia đều tụ tập thương thảo con đường sau này. Từ từ, ngươi nói chính là sự thật. Chủ nhân dược phủ kia thật sự không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lời này, rõ ràng là lão giả thanh y ngồi chính giữa, giờ khắc này trên mặt lão giả mang trầm tư, trầm giọng hỏi. Cách chương.